Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng tắm sáng rực, khuôn mặt trẻ tuổi non nớt trong gương mang theo chút mập mạp, ngọn tóc dính ướt đẫm nước che mất nửa con mắt. Vầng trán vốn nhỏ nhắn đáng yêu lại bị tóc mái che khuất. Dường như cả người không có chút tinh thần trần kỳ chiêu nhìn mình trong gương, đánh giá bộ dạng hiện tại, cảm giác trọng sinh càng thêm chân thật. Cậu thờ ơ nhớ lại. Quả thật là bộ dạng yếu đuối dễ bị bắt nạt khi còn trẻ, yếu ớt nhu nhược, sau đó lại chạy đi khắp nơi dọn dẹp tàn cuộc, da thịt trên mặt cũng không còn nữa, mới miễn cưỡng có chút uy phong. Tóc quá dài, cũng không biết lúc 18 tuổi rốt cuộc bản thân đã mất não đi làm kiểu tóc này ở đâu. Rất nhanh, cậu thu hồi tầm mắt, khóe mắt quét qua tủ dụng cụ trên bồn rửa tay, cầm lấy một chiếc kéo, cắt bỏ phần tóc mái che khuất mắt một cách dứt khoát. Cắt tóc xong cậu liền rửa mặt, tùy ý tìm chiếc mũ trong phòng để quần áo đội lên, sau đó xuống lầu. Hôm nay thời tiết tốt, lúc Trần Kỳ Chiêu xuống lầu, Trần Thời Minh đã không còn ở đó nữa. Trần Kiến Hồng cũng vừa đi công tác nên không có ở nhà, Trần Thời Minh không có ở đây, trong nhà cũng yên tĩnh vài phần, chỉ có cậu và Trương Nhã Chi. Ngày hôm qua Trương Nhã Chi đã hẹn bác sĩ tới khám bệnh cho Trần Kỳ Chiêu. Còn yêu cầu Trần Kỳ Chiêu nhịn ăn uống để làm kiểm tra sức khỏe. Bà biết tính tình của con bà như thế nào, bà sợ đứa trẻ này sẽ tức giận và không muốn làm kiểm tra, đành phải đồng ý đi cùng cậu. Hai người đến bệnh viện, Trần Kỳ Chiêu yêu cầu y tá lấy giấy, cũng điền thông tin của Trương Nhã Chi vào, không nói hai lời liền đưa ra quyết định cho bà. Tất cả các mục có thể làm đều kiểm tra hết cho mẹ tôi. Trương Nhã Chi sững sờ khi nhìn thấy. Sao kiểm tra nhiều vậy? Không nhiều lắm, Trần Kỳ Chiêu đưa đơn khám sức khỏe của mình cho bà xem. Thời gian cũng không khác nhau lắm, tóm lại phải chờ con, những gì có thể làm đều phải làm. Cứ thế này thì phải đến giữa trưa mất, Trương Nhã Chi cúi đầu nhìn di động, buổi trưa sẽ không về ăn được. Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành một bộ thủ tục khám sức khỏe, một số hạng mục còn mất mấy ngày mới có báo cáo. Hạng mục của Trần Kỳ Chiêu ít hơn Trương Nhã Chi một chút. Cậu đi đến phòng khám của bác sĩ Lý cầm điện tâm đồ và giảng giải cho cậu. Trước mắt có vẻ là bình thường, nhưng mà người trẻ tuổi cứ luôn thức khuya, tốt hơn hết là duy trì làm việc và nghỉ ngơi phải theo quy luật đều đặn. Tất nhiên Trần Kỳ Chiêu biết cơ thể của mình không có vấn đề, cậu còn là người sống lâu nhất trong nhà họ Trần. Cậu đặt báo cáo của mình sang một bên, dò hỏi. Mẹ của cháu thì sao? Có vấn đề gì với bà ấy không? Bác sĩ thấy cậu không quan tâm đến tình trạng của bản thân, toàn hỏi về vấn đề kiểm tra sức khỏe của Trương Nhã Chi, cũng kiên nhẫn mà giảng giải cho cậu. Trước mắt là có một vấn đề nhỏ, nhưng với tuổi của bà Trương có xuất hiện một chút bệnh nhỏ cũng là chuyện bình thường, cái này có thể điều trị, không phải vấn đề lớn. Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, mấy cái khác thì sao, gan của bà ấy có vấn đề gì không? Từ báo cáo trước mắt, không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ chú ý tới sắc mặt Trần Kỳ Chiêu, cháu đang lo lắng cho sức khỏe của mẹ cháu sao? Cháu đừng lo, cơ thể mẹ cháu vẫn còn rất khỏe mạnh. Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu không tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhã Chi phát hiện ra vấn đề sau 3 năm, Trần Kỳ Chiêu cho rằng nếu cơ thể có vấn đề, càng phát hiện sớm thì bệnh càng sớm có thể được khống chế, nếu suy đoán không sai thì chắc là vào thời gian này. Ung thư từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối có thể kéo dài mười mấy năm hoặc thậm chí mấy tháng cũng có, nhưng biểu hiện của Trương Nhã Chi đều rất bình thường, cơ thể bà ấy vẫn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên đấy là mọi người làm kiểm tra toàn diện, tổng hợp tất cả kết quả lại sẽ chuẩn xác hơn. Bác sĩ tiếp tục nói, vẫn còn mấy báo cáo chưa ra, có lẽ phải chờ khoảng nửa tiếng nữa, cháu ngồi trước đi, một lát nữa y tá đóng dấu rồi nói tiếp. Ở phòng khám bệnh Trần Kỳ Chiêu nghe xong, nói có chút khó chịu nên ra ngoài đi dạo một chút. Bệnh viện một màu trắng thuần, bác sĩ y tá đi lại vội vã, còn có âm thanh của những bệnh nhân khác trên hành lang. Cậu theo thói quen sờ vào túi quần, nhưng rút tay lại mà không chạm vào điếu thuốc. Quên mất, sau này cậu sẽ không hút thuốc, kết quả kiểm tra khác với thời gian cậu suy đoán, vì vậy chỉ có thể kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nên khám sức khỏe mỗi năm một lần. Nhà họ Trần đều sẽ kiểm tra sức khỏe hàng năm, mỗi năm một lần kiểm tra sức khỏe cho thêm mấy cái hạng mục cũng không thành vấn đề. Từ trước đến nay Trương Nhã Chi vẫn luôn dung túng cho yêu cầu của cậu. Nhưng một khi chu kỳ kiểm tra sức khỏe được rút ngắn lại, Trương Nhã Chi chắc chắn sẽ hỏi. Trần Kỳ Chiêu không sợ Trương Nhã Chi hỏi, cậu có rất nhiều lý do có thể lừa. Nhưng cậu sợ Trương Nhã Chi thấy phiền toái mà không làm, xét cho cùng nếu làm kiểm tra sức khỏe từ trên xuống dưới tốn khá nhiều thời gian và công sức. Đi xa một chút, Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ về mọi thứ, không cẩn thận đi xa khỏi phòng khám bệnh, đúng lúc đi tới đại sảnh khá náo nhiệt. Cậu nhìn lướt qua thanh thông báo điện thoại, thông tin báo cáo còn chưa xuất hiện, định đi đến các phòng khám khác tìm Trương Nhã Chi. Chỉ là khi vừa mới đến góc ở đại sảnh, bỗng nhiên cậu nghe được tiếng khóc chói tai. Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn qua chỗ phát ra âm thanh thì thấy cánh cửa của một phòng bệnh trong góc, có một người đàn ông đang kéo một bé gái nhỏ, bé gái kéo chiếc ghế dựa bên ngoài phòng khám không chịu đi, khóc rất to. Người đàn ông nói, bé ngoan nghe lời, bố dắt con đi tiêm, tiêm xong chúng ta sẽ về được không? Trông bé gái nhỏ khoảng 4-5 tuổi, khóc đến nỗi thở không ra hơi, nói từng chữ không rõ, vẫn luôn la hét gọi mẹ. Có không ít trẻ con trong bệnh viện, chuyện quấy khóc cũng là bình thường. Những người xung quanh đang chờ bác sĩ khám không khỏi mở miệng nói. Anh ôm bé dỗ một lúc, lấy kẹo dụ bé, trẻ nhỏ đều không thích tiêm nên anh không thể kéo bé thế được. Người đàn ông cười nói biết rồi, nhưng sức trên tay lại rất lớn, vẫn kéo bé gái kia. Trần Kỳ Chiêu vốn định đi về hướng bên trái, sau khi liếc mắt nhìn hành động người đàn ông và biển hiệu của phòng khám ở đằng sau. Đổi hướng đi đến chỗ người đàn ông. Người xung quanh thấy người bố này cuối cùng cũng gõ được tay đứa trẻ ra khỏi ghế. Nhưng không ngờ có một thanh niên lập tức đi thẳng đến bên cạnh người đàn ông, không nói hai lời túm chặt tay anh ta. Người đàn ông kêu lên, cậu đang làm gì vậy? Kỳ lạ thật, hầu hết phòng khám ở đây là phòng khám phụ khoa. Một người đàn ông kiểm tra cái gì mà đưa đứa trẻ tới bên này? Mang đứa trẻ đi tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi nhớ không lầm, phòng khám khoa nhi ở hướng ngược lại. Trần Kỳ Chiêu dùng sức ở đầu ngón tay, sức lực bất ngờ khiến người đàn ông không khỏi buông lỏng tay. Bé gái nhỏ bị anh ta túm liền nhấc chân chạy đi, tiếng khóc không ngừng gọi mẹ. Người đàn ông nhìn tình huống xung quanh, sắc mặt dần dần trở nên hung ác nham hiểm. Tôi đưa bé đi kiểm tra gì còn cần cậu lo sao? Cậu buông tay ra, tôi không xen vào. Nhưng tôi nghi ngờ anh là bọn buôn người. Trên mặt Trần Kỳ Chiêu không có biểu hiện gì, sức lực bám vào cổ tay người đàn ông tăng lên vài phần. Nếu đưa tới kiểm tra, thẻ khám bệnh đâu, số mấy? Kiểm tra xem, nói xong cậu nhìn về phía người bên cạnh, làm phiền gọi bác sĩ và y tá tới giúp tôi. Những người xung quanh phản ứng lại, lập tức đi gọi bác sĩ và y tá. Người đàn ông thấy thế bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh. Cật lực muốn Trần Kỳ Chiêu buông tay ra. Anh ta thấy không thể gỡ ra ngay lập tức, mà y tá cũng đã được gọi lại đây. Tay kia lập tức rút ra một con dao phẫu thuật trong túi quần. Cẩn thận, xung quanh hét lên một tiếng, chỉ thấy người kia cầm dao định đâm nam thanh niên, ngay sau đó liền nghe được một tiếng trầm vang. Thấy người thanh niên trông gầy yếu, sức lực trên đôi tay rất mạnh mẽ, chỉ thấy cậu kìm chặt cổ tay đối phương mà xoay ngược lại, mượn sức của đối phương. Dí thẳng người đó vào tường. Lúc này, có mấy người qua đường nghe thấy động tĩnh liền chạy đến hỗ trợ. Có người giúp đè người đàn ông kia, có người cướp dao phẫu thuật. Có nhiều người tới giữ chặt. Trần Kỳ Chiêu buông tay ra lui về phía sau. Nhìn thấy bảo vệ của bệnh viện tới rồi đè nặng người. Cô bé đã được các y tá bảo vệ. Trong chỗ náo nhiệt, có người nhặt mũ của cậu lên. Mũ cậu bị rơi, hơn nữa tay cậu đang chảy máu, có thể phải xử lý một chút. Trần Kỳ Chiêu nghe vậy liền cúi đầu, thấy quần áo đã bị rạch vào, cánh tay có miệng vết thương lớn, còn có vết máu chảy xuống sàn ở lối đi bệnh viện. Y tá ở bên cạnh nói, tới đây, tôi xử lý miệng vết thương giúp cậu. Trần Kỳ Chiêu vừa mới nhận lấy mũ, chưa kịp nói cảm ơn với người ta đã bị một y tá ở bên cạnh gọi đi. Trần Thời Minh nhận được tin nhắn của Trương Nhã Chi, nói là sau khi tan tầm nếu rảnh rỗi có thể ăn một bữa cơm. Anh hỏi ra mới biết hôm nay Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi đi kiểm tra sức khỏe. Giọng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục, dường như Trương Nhã Chi mới vừa kiểm tra xong, đang định đi lấy báo cáo. Bà nói, mẹ đã bảo Chiêu Chiêu không cần phiền toái như vậy, nó lại điền hết tờ giấy khám sức khỏe, không biết nó chạy đi đâu rồi, con đến bệnh viện không? Tới rồi, con qua chỗ bác sĩ Lý một lúc. Trần Thời Minh vừa xuống xe, để trợ lý lái vào bãi đỗ xe. vừa đi vừa nói với Trương Nhã Chi. Làm kiểm tra sức khỏe cũng tốt, bởi vì đi công tác mà đầu năm mẹ từ chối không kiểm tra rồi. Nói xong, Trần Thời Minh tắt điện thoại. Anh không nghĩ khi Trần Kỳ Chiêu cảm thấy thân thể mình khó chịu sẽ chủ động tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nếu mẹ hộ tống cậu tới đây thì càng có khả năng. Nhưng khi nghe trong điện thoại, Trần Kỳ Chiêu là người chủ động nhắc tới kiểm tra sức khỏe. Không chỉ vậy, cậu còn kéo Trương Nhã Chi cùng đi kiểm tra sức khỏe. Thang máy vừa đến đại sảnh, Trần Thời Minh vừa mới đi ra ngoài vài bước, bỗng nhiên chú ý tới một chỗ náo nhiệt trong đại sảnh. Có mấy cảnh sát đến bắt người đi ngang qua anh, còn có một người mẹ đang ôm đứa trẻ lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên nhìn thấy một người bước ra từ phòng khám nào đó ở phía trước. Trần Kỳ Chiêu mới vừa xử lý vết thương xong thì nhận được cuộc gọi của Trương Nhã Chi. Đi được một lúc thì có một bức tường lớn ở trước mặt, khuôn mặt Trần Thời Minh lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng vào tay cậu. Bây giờ là mùa hè, lúc ra ngoài cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, vì để tiện băng bó mà cậu đã săn ống tay áo lên, lúc này lại quấn thêm vài lớp băng y tế phối hợp với bộ trang phục màu đỏ, cực kỳ bắt mắt. Trương Nhã Chi, mẹ đã lấy báo cáo rồi, anh con nói muốn tới đón, chắc sắp tới rồi. Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh đang đứng trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt. Con biết, con đã nhìn thấy anh rồi. Cậu tắt điện thoại, nói với Trần Thời Minh, trùng hợp thật, vừa mới đến. Không trùng hợp, sắc mặt Trần Thời Minh lạnh lùng. Trần Kỳ Chiêu, có phải nếu vài giờ sau anh gặp em, cánh tay này của em sẽ bị phế luôn không? Tay em cũng không phải giấy. Trần Kỳ Chiêu vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy một thanh niên đứng không xa phía sau Trần Thời Minh. Người thanh niên mặc chiếc áo khoác màu đen, đeo gọng kính bạc, dáng người trông rất cao lớn. Hình như chú ý tới ánh mắt Trần Kỳ Chiêu, anh ta khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trần Thời Minh bắt được Trần Kỳ Chiêu chính là thuyết giáo hồi lâu. Khi anh nói xong vài câu, bỗng phát hiện cậu thanh niên đứng trước mặt hơi cúi đầu, cũng không nhìn anh, không nói dù chỉ một câu. Nước da Trần Kỳ Chiêu vốn dĩ đã trắng, buổi sáng vì kiểm tra sức khỏe mà không ăn cơm, lại còn bị thương, dường như không còn chút sức sống. Xung quanh có y tá đi ngang qua, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu còn có lòng tốt dặn dò vài câu. Nhờ thế mà Trần Thời Minh mới biết vết thương trên người Trần Kỳ Chiêu là như thế nào. Nhưng Trần Kỳ Chiêu không giải thích cho anh, hoặc là nói không muốn giải thích cho anh. Hăng hái làm việc nghĩa, nếu là khi trước, Trần Thời Minh sẽ không nghĩ đứa em trai vô tâm không tim không phổi chỉ thích gây rắc rối này sẽ làm thế. Anh im lặng một lúc lâu, nghĩ đến việc Trần Kỳ Chiêu cùng Trương Nhã Chi tới bệnh viện, không biết có phải ảo giác của anh hay không. Dường như anh cảm thấy Trần Kỳ Chiêu có chút khác biệt. Thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Kỳ Chiêu, giọng điệu Trần Thời Minh nhẹ nhàng hơn. Em dũng cảm hăng hái làm việc nghĩa thật đấy, bị thương ở đâu nữa không, đi kiểm tra chưa? Trần Kỳ Chiêu định thần lại liền nghe thấy Trần Thời Minh hỏi han ân cần. Từ lúc cậu trọng sinh tới nay đều chưa từng nghe Trần Thời Minh nói chuyện ôn tồn như vậy, ngẩng đầu nhìn anh một cách kinh ngạc. Anh uống rượu à, Trần Thời Minh, anh không hiểu. Buổi sáng anh đi làm ở công ty, Trần Kỳ Chiêu hơi nheo mắt, nhìn thấy nam thanh niên kia dần dần đi xa, ánh mắt lại nhìn Trần Thời Minh. Không, em tưởng anh uống mấy ly rượu, đi nói mấy lời này giữa ban ngày. Cách chương.